Đích nữ trở về Lâm Môn Chân, Lâm Môn Niên, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu ta chạy về phía truy binh thả xê, hát, ế, tê trong phủ thái tử còn hơn sau này bị hắn thay lòng rồi gờ, y, ế, xê hại. Ít nhất, ta vẫn có thể giữ lại những ký ức giả tạo, bảo tồn chút ít đẹp đẽ đã đánh cắp. Ta ôm quyết tâm phải xê, hát, ế, tê mà quay về. Không ngờ lại nhìn thấy Triệu Phỉ. Một Triệu Phỉ còn sống. Hắn ngồi ngay ngắn, cổ quấn băng vải, khuôn mặt vô cảm, ánh mắt chăm chú nhìn ta. Hắn rõ ràng đã xê, hát, ế, tê rồi mà. Còn vết sẹo trên mặt hắn, sao lại biến mất? Uyển Nương lao đến, giáng cho ta một bạt tai. May mà thái tử phúc lớn mạng lớn, chỉ bị thương ngoài da. Tiện nhân ngươi, không được xê, hát, ế, tê tử tế. Ta hồi tưởng lại, sao có thể chỉ là vết thương ngoài da? Ta rõ ràng đã cứ đứt yết hầu hắn, tận mắt thấy em mờ, á, u chảy tràn khắp đất, hơi thở đoạn tuyệt. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Uyển Nương lại lao về phía thái tử. Điện hạ, xin hãy lập tức hạ lệnh, tống hà vào đại lao, sớm ngày xử trảm. Triệu Phỉ vẫn bất động, tựa như chẳng nghe thấy gì, chỉ lẳng lặng nhìn ta. Điện hạ, Vạn Nương nhận ra sự khác thường của hắn. Lo lắng lên tiếng. Điện hạ, ngài sao vậy? Đừng dọa thiếp mà. Nàng vừa khóc vừa vung roi, hướng ta quất mạnh xuống để chút giận. Bỗng nhiên, roi dừng lại. Ta ngẩng đầu, nhìn thấy roi của nàng bị chặn đứng giữa không trung. Người giữ lấy nó chính là Triệu Phỉ. Điện hạ, Vạn Nương kinh ngạc đến không thể tin. Hắn không đáp, chỉ chậm rãi tiến về phía ta, rồi quỳ xuống. Đắc tội rồi, Vân Khê tiểu thư. Ta nghe thấy hắn khẽ nói, sau đó, thân mình nhẹ bẫng, ta đã được hắn bế lên. Điện hạ, ngài đang làm gì? À, tiện nhân này, Triệu Phỉ không hề để tâm, ôm ta nhẹ nhàng đưa vào phòng. Người không phải Triệu Phỉ, người trước mặt ta khác xa với Triệu Phỉ trước đây. Hắn bình thản, ánh mắt thanh tịnh, cử chỉ đoan chính. Ta không phải, vậy vì sao ngươi lại ở trong thân thể Triệu Phỉ? Ta cũng không biết, ta chỉ nhớ mình bị người sát hại. Chìm vào bóng tối. Theo ánh sáng mà đi, đến khi mở mắt ra, liền ở nơi này. Vậy ngươi là ai? Vì sao ngươi biết ta? Hắn lặng lẽ nhìn ta, đôi mắt trong suốt như đang nhìn một cố nhân xa cách lâu năm. Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Hẳn là vậy, nhưng ta chỉ là một kẻ qua đường. Vậy, ngươi tên gì? Hắn mỉm cười, không đáp. Ta bỗng chốc nhận ra, có lẽ từng vô tình gặp hắn vài lần, từng nghe qua tên hắn. Nhưng ta đã quên mất từ lâu. Ta gọi là Vân Sinh. Ta quả thực đã quên. Sắc mặt ta có chút ngượng ngùng. Hắn chỉ cười nhạt. Vân Khê tiểu thư. Ta chỉ là một người không quan trọng. Tên tuổi không đáng nhắc đến. Vân Sinh. Tại sao lại nhập vào thân thể Triệu Phỉ? Ta hỏi mệnh thư. Mệnh của Triệu Phỉ vốn là nhân vật trọng yếu. Sau khi ngươi gờ, y, ế, xê hắn. Một du hồn đã thay thế chỗ trống. Ta và Vân Sinh. Từng gặp nhau ở đâu? Hắn chỉ là một vai nhỏ trong câu chuyện này. Bút của ta đã viết nên vô số người như hắn, có thể vô tình chạm mặt ngươi đôi lần, không cần để tâm. Thế nhưng, ánh mắt Vân Sinh nhìn ta lại chất chứa u sầu cùng tiếc nuối, tuyệt không giống người qua đường bình thường. Vậy trong thân thể Tô Lạc Lạc, có phải cũng tồn tại một linh hồn khác? Phải, nàng ta là ai? Mệnh thư không trả lời. Triệu Phỉ, hoặc phải gọi là Vân Sinh. Đã hạ lệnh không để bất kỳ ai tiết lộ chuyện đêm đó. Uyển Nương muốn tìm ta liều mạng, liền bị Vân Sinh sai người nhốt vào phòng. Hắn dặn ta an tâm nghỉ ngơi, toan rời đi, nhưng ta kéo tay hắn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Phỉ sùng ái Uyển Nương, hành động hôm nay của ngươi đã quá mức khác thường, tất sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ. Ý của tiểu thư là gì? Triệu Phỉ tính tình quái đản khó lường, háo sắc trăng hoa. Ngươi có thể giả vờ si mê ta mà chán ghét Uyển Nương. Kẻ khác tất cho rằng Uyển Nương vì đố kỵ mà bịa chuyện hãm hại ta. Vậy ta nên làm thế nào? Ở lại đây qua đêm. Ánh mắt hắn lóe lên tia bối rối, có phần hoảng hốt. Xem ra, hắn chỉ là một thiếu niên đơn thuần. Ngươi đừng nghĩ nhiều, chỉ là diễn trò mà thôi. Ta hiểu, hắn vội đáp. Tiểu thư và ta khác biệt một trời một vực. Vân Sinh nào dám có ý niệm cản rỡ. Hắn căng thẳng đến mức như sợ chính mình mạo phạm ta vậy. Ta than nhẹ, người không cần như vậy, ta cũng chỉ là kẻ hèn mọn bị vận mệnh trói buộc mà thôi. Hắn quỳ xuống, cẩn thận nói, không phải, trong mắt Vân Sinh, tiểu thư là người tốt nhất mà ta từng gặp. Ta sững sờ, người nói là vì ta đã từng phát cháo và trị bệnh ở thiện đường. Những việc ấy, chẳng qua cũng chỉ là ta làm để đổi vận mà thôi. Hắn khẽ lắc đầu, không phải, vậy là khi nào, ta không nhớ mình đã làm việc thiện gì. Hắn mỉm cười, tiểu thư chỉ là quên mất bản thân tốt đẹp nhường nào mà thôi. Vân Sinh sẽ giúp tiểu thư nhớ lại. Từ đêm đó, Vân Sinh ở lại trong phòng ta. Ta ngủ trên giường, hắn nằm dưới đất. Cách Trương,